Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1147, gặp lại Quách Vân, không khỏi, mọi người tại đây, đều là đưa mắt thả vào Lộc Vũ Thân lên, đối với Nhan Linh Nhi, bọn họ đều hiểu khá rõ, căn bản không phải tu luyện hàn băng thuộc tính, hơn nữa cũng không có bất kỳ hàn băng thuộc tính võ học. Mà bây giờ cái kia phần viêm báo, không hề nghi ngờ là chết ở hàn băng thuộc tính chi xuống. Còn Nhan Linh Nhi sau cùng mấy đạo kiếm ý, chỉ là chung kết phần viêm báo một kích tối hậu mà thôi. Chân chính phải chết, là cái kia hàn ý. Nhan Linh Nhi không có hàn băng thuộc tính. Như vậy duy nhất thuyết pháp, chính là Lộc Vũ, là hắn này. Làm sao lại là hắn? Hắn cũng chỉ là một cái không hóa hình cảnh nhân mà thôi. Cái này chính là một cái phế vật một dạng tồn tại. Làm sao có thể đem phần viêm báo trong cơ thể hết thảy đều đông lại? Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người có chút không dám tin tưởng, cũng không thể tin được, tự lẩm bẩm, hai trong mắt bên trong tràn đầy bất khả tư nghị màu sắc. Nhưng là sự thực phát sinh ở bọn họ trước mắt, cái này không phải do bọn họ không tin. Nhớ tới không lâu, bọn họ còn cười nhạo Lộc Vũ không biết tốt xấu, không biết sống chết, hiện tại chỉ cảm thấy gò má của mình đau rát đau nhức. Lộc Vũ dùng chính mình hành động, hướng bọn họ chứng minh rồi tất cả. Lộc Vũ, ngươi không sao chứ? Đem phần viêm báo chém giết về sau, Nhan Linh Nhi thân ảnh khẽ động, xinh đẹp liền lung lay rơi vào Lộc Vũ bên người, quan tâm hỏi. Lúc này Lộc Vũ, cánh tay phải đã không thi triển được một tia khí lực, bên phải cánh tay chi lên, đã trải qua hàn linh quả hàn ý xâm nhiễm, đem hàn linh quả đưa vào phần viêm báo trong miệng thời điểm. Lại bị cái kia phun tràn ra hỏa diễm cho đốt cháy một cái. Giữa hai người, tuy là triệt tiêu một ít, nhưng là vẫn không dễ chịu. Cánh tay phải của hắn một mảnh xương bạch, còn kèm theo một ít đỏ bừng. Không sao cả, Lộc Vũ lắc đầu. Cánh tay phải ở trên thương thế tuy là không nhẹ, nhưng chỉ là ngoại thương mà thôi, cũng không vướng bận. Thoáng nghỉ chỉnh chính là vô sự. Mới vừa, Nhan Linh Nhi nhìn Lộc Vũ, chân thành nói, đa tạ ngươi, nếu là không có ngươi, sợ là chúng ta đều không phải là cái kia phần viêm báo đối thủ. Lộc Vũ khẽ mỉm cười nói, thân là nam nhi, có thể nào làm cho nữ tử thân trước sĩ tốt. Nhan Linh Nhi nhoẻn miệng cười, đôi mắt đẹp bên trong hiện lên một cái tia sáng kỳ dị, không hóa hình cảnh, lại dám cùng hai nguyên tố hóa hình cảnh phần viêm báo động thủ. Cái này chờ quyết đoán, người bình thường cũng không có. Nàng suy nghĩ một chút, hỏi ngươi vừa mới là như thế nào thi triển cái kia chờ dùng mình. Nhan Linh Nhi nhãn lực nếu so với mọi người tại đây đều mạnh hơn một chút. Nàng tự nhiên là quan tâm đến rồi một ít kỳ quặc. Tỷ như Lộc Vũ ở đưa cánh tay đưa vào phần viêm báo miệng bên trong về sau, cái kia phần viêm báo sức chiến đấu mới đại phúc độ giảm xuống, do đó bị chính mình mấy đạo kiếm ý chém dụng. Nghiêu may mắn được đã đến một cái hàn băng thuộc tính vật phẩm mà thôi. Lộc Vũ nhẹ nhàng cười, có chút khiêm tốn đạo, nguyên lai như đây. Nhan Linh Nhi khẽ gật đầu, không nghi ngờ gì, cười nói, may mà như đây, nếu không, đối mặt cái này phần viêm báo, còn thật là khó khăn nói. Hai người nói lời này, đi ra ngoài, mọi người mới vừa tại thời điểm chiến đấu, đều ở đây quan vọng. Chỉ có Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi hai người gia nhập chiến đấu bên trong. Hiện tại hai người chậm rãi đi tới trước mặt mọi người. Tất cả mọi người đã quên Lộc Vũ liếc mắt, rụt cổ một cái, không dám lên tiếng, phần Viêm báo đều bị trực tiếp chu diệt. Hơn nữa công lao đều là ở Lộc Vũ bên này, ai còn dám vào lúc này nói hơn một câu. Lộc Vũ bước chân, đi ngang qua mọi người trước người thời điểm, hơi dừng lại một cái. Đừng muốn mắt chó coi thường người khác, các ngươi không làm được, không có nghĩa là người khác làm không được. Luôn mồm gọi người phế vật, các ngươi thì sao? Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú vào phía trước. Lộc Vũ cũng không thèm nhìn hắn nhóm liếc mắt, chỉ là tự mình thản nhiên nói, lẽ nào các ngươi liền phế vật cũng không bằng. Nói xong, Lộc Vũ nhấc chân đi về phía trước, từ đầu đến cuối, hắn đều không có mắt nhìn thẳng những thứ kia tầm nhìn hạn hẹp nhân liếc mắt. Nhan Linh Nhi có chút bất đắc dĩ nhìn mọi người liếc mắt, khẽ lắc đầu, nói thật. Những thứ này người hôm nay bề ngoài hiện, làm cho nàng cũng có chút thất vọng. Không phải thất vọng những thứ này người không đi chiến đấu, mà là Lộc Vũ ở đầu nhập chiến đấu chi về sau. Những thứ này người ngược lại là bỏ đá xuống giếng, mở miệng châm chọc. Đây là Nhan Linh Nhi sở trơ trẽn. Nàng cùng trên Lộc Vũ bước chân, bất đắc dĩ thở dài một tiếng nói. Đáng tiếc hôm nay hai người chúng ta liên thủ, cái kia phần Viêm báo trong cơ thể dĩ nhiên không có thú nhiệt hẹp. Nếu là có thú nhiệt hẹp, cũng không uổng ngươi bị thương. Thú nhiệt hẹp vốn là hy hữu, trăm dặm thậm chí ngàn dặm chọn một. Đương thời Lộc Vũ cũng chính là thuận miệng nói mà thôi, cũng không có thật muốn thú nhiệt hẹp. Ở phần Viêm báo bị phách chém ra lúc tới, Lộc Vũ cùng Nhan Linh Nhi chính là quan sát qua, trong cơ thể cũng không có thú nhiệt hẹp. Lộc Vũ nhìn một cái Nhan Linh Nhi, tự tiếu phi tiếu nói, vẫn là câu nào, ngươi thật cảm thấy đối với ta hổ thẹn, muốn báo đáp ta, đại khái có thể tuyển trạch lấy thân báo đáp. Nhan Linh Nhi khuôn mặt đỏ lên, chừng Lộc Vũ liếc mắt, không nghĩ tới Lộc Vũ còn nói lời như vậy. Nàng có chút tiểu nữ nhân tại trên đất dậm chân, tức giận nói, ngươi sẽ không có cái đứng đắn. Siêu, lúc này, một đạo tiếng xé gió truyền đến, tiếp đó, chính là một đạo gầm thét tức giận. Tiểu tử, ngươi muốn chết. Một đạo thân ảnh, từ phương xa cấp tốc phi lướt mà đến, trong nháy mắt đi tới Lộc Vũ trước người, trợn mắt tương hướng. Cả người trên dưới linh lực đều ở đây ba động. Tới người là cái kia Quách Vân. Hắn nhận được tin tức nói Nhan Linh Nhi ở cái này rừng rậm bên trong đụng phải hai nguyên tố hóa hình cảnh thiên thú phần Viêm báo. Nghĩ thầm anh hùng cứu mỹ nhân cơ hội đã đến, chính là vội vàng chạy tới. Nhưng là mới vừa đến cái này rừng rậm bên trong, còn không có đi anh hùng cứu Mỹ liền nghe được Lộc Vũ trêu đùa Nhan Linh Nhi. Trong nháy mắt, cái này phảng phất như là đạp phải cái đuôi mèo một dạng. Quách Vân trực tiếp tạc mao. Nhan Linh Nhi, ở Quách Vân trong lòng, đã là kẻ khác không thể chấm mút tồn tại, là mình độc chiếm. Quách Vân, mắt thấy Quách Vân lai giả bất thiện, Nhan Linh Nhi tức thì trầm giọng quát lên, ngươi làm cái gì, ta giết tiểu tử này. Quách Vân trầm nói rằng, hai tròng mắt bên trong sát ý giạt rào, mặt ngoài thân thể sóng linh lực không ngừng, lửa giận thao thao. Nhan Linh Nhi tâm đầu nhất kêu, vội vàng nói, Quách Vân, ở Lam Nguyệt Thành bên trong giết một cái vũ sĩ, ngươi tha thứ bắt đầu cái này trách nhiệm. Quách Vân khí thế hung hăng sát ý tức thì trở nên bị kiềm hãm. Lam Nguyệt Thành bên trong sát nhân việc này tình, ngược lại là có thể mở một con mắt nhắm một con nhãn. Thế nhưng giết một gã vũ sĩ, việc này chân tình truy cứu tới, thành chủ sẽ không ngồi xem mặc kệ. Hô sâu đậm gọi ra một hơi, Quách Vân nhìn chằm chằm Lộc Vũ, âm trầm nói, tiểu tử, coi như ngươi vận khí tốt. Bất quá, còn có hai cái nguyệt. Hy vọng hai cái nguyệt về sau, ngươi còn có thể chấn định như thế tự nhiên. Lục Vũ vẫn luôn bình tĩnh nhìn Quách Vân. Biểu tình đạm nhiên, nghe được lời ấy, hắn tùy ý nói. Hy vọng hai cái nguyệt chi về sau, ngươi còn có thể nói lời như vậy. Quách Vân hai tròng mắt tức thì hơi nheo lại. Âm Hà nói, tiểu tử, ngươi rất tốt, ta thưởng thức loại người như ngươi xương cứng. Đến lúc đó, ta sẽ đem ngươi trên người đầu khớp xương, một căn toàn bộ đều bóp nát. Hết chương.